Lưỡng Triều Hoàng Hậu, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thêm 2-3 hôm nữa cuối cùng thì Lưu Cơ cũng đã trở lại Hoa Lư Đình, bộ lĩnh liền triệu ta tới tiền điện bàn chuyện, nhắn đưa trả ta ngọc bội, lại đưa thêm một phong thư. Là thư của Lê Hoàn, ta cầm lá thư trên tay mà trái tim như nghẹn lại, hơn cả tháng chờ mong cuối cùng cũng đã nhận được tin tức từ chàng. Ta mặc kệ đinh bộ lĩnh ngồi trước mặt, tay run run bóc lá thư. Vẫn là nét bút cứng cỏi, mạnh mẽ mà ta đã vô cùng quen thuộc, lá thư chỉ vẻn vẹn 6 chữ. Vân Nga, bảo trọng, đợi ta, thư Lê Hoàn chỉ 6 chữ nhưng ta biết trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tình ý, bao nhiêu nhớ nhung của chàng. Những gì chàng đã hứa với ta thì luôn luôn thực hiện được. Nếu chàng đã muốn ta đợi thì ta sẽ lại ở lại đây toàn tâm toàn ý đợi chàng. Không cần biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, không cần biết kết quả như thế nào, ta vẫn sẽ luôn kiên định đợi chàng, đợi đến ngày bình định giao châu, đợi đến ngày chúng ta được đoàn viên. Đinh bộ lĩnh thấy ta xem thư xong, sắc mặt không được tốt, bèn lên tiếng. Dương cô nương, ta và Lê Hoàn đã ước định nửa tháng sau Đinh quân và Lê quân sẽ điểm binh ký kết liên minh. Sau đó một tháng hai bên sẽ chính thức xuất quân công phạt Nguyễn Siêu. Trong thời gian này, cô cứ ở lại Đinh phủ làm khách. Nếu cô muốn đi lại ở Hoa Lư, có thể đến gặp ta lấy lệnh bài, thủ vệ trong phủ sẽ đưa cô đi. Ta quay sang nói với Đinh bộ lĩnh, Đinh sứ quân, ta không muốn cả ngày ăn không ngồi rồi. Ta nghe người trong phủ nói ngài đang cần một viên thư lại mới. Ta có thể nhận việc này không? Ta ở Lê quân gần cả năm, những việc này ta rất thạo. Nét mặt Đinh bộ lĩnh có chút khó xử. Hắn đáp, Dương cô nương, nói gì thì cô cũng là môn khách của Đinh phủ. Để cô nhận việc này có chút không thỏa đáng. Đoạn hắn quay sang hỏi Lưu Cơ, Lưu quân sư thấy việc này như thế nào? Lưu Cơ trầm ngầm đáp, Dương cô nương, việc này thật có chút không thỏa đáng. Thân phận của cô đúng là có chút không thích hợp, ta không cho là đúng, liền đáp, có gì không thích hợp, nếu là vì ta là nữ nhân ta có thể cải nam trang. Lưu Cơ lắc lắc đầu, không liên quan đến việc cô là nam nhân hay nữ nhân. Cô dù gì cũng xuất thân từ Lê quân, để cô ở Đinh phủ làm việc sẽ có lời ra tiếng vào. Trừ phi, ta lại hỏi, trừ phi gì? Lưu Cơ thấp giọng đáp, trừ phi cô có thể chứng minh năng lực của bản thân ở Đinh phủ. Đinh bộ lĩnh mỉm cười nói, đúng vậy, Đinh phủ không dung nạp những kẻ bất tài. Nếu cô có thể vì Đinh phủ lập công, sẽ không ai dám dị nghị việc ta chiêu nạp cô. Ta không do dự đáp, được vậy ngài muốn ta chứng minh năng lực như thế nào? Đinh bộ lĩnh phe phẩy quạt trắng nói. Như vậy đi, ta đang có một vấn đề đau đầu, nếu như cô có thể giúp ta giải quyết, ta liền để cô đảm nhận chức vụ này, cô thấy sao hả? Ta có chút hứng thú hỏi hắn, ồ, ngoại trừ Nguyễn Siêu ra, vẫn còn vấn đề khiến Đinh sứ quân ngài phải đau đầu à? Đinh bộ lĩnh nở nụ cười như có như không. Đường Lâm Ngô Nhật Khánh, ta nhìn hắn, lại nhớ trước đây ta và Lê Hoàn cũng đã nhiều lần bàn luận về vấn đề đối phó với hai anh em Ngô sứ quân. Ngô Xương Xí và Ngô Lãm Công. Ngô Nhật Khánh, cuối cùng, cũng chỉ có cách tạm thời để cánh quân Ái Châu bao vây giám sát Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, cũng như cánh quân Phong Châu và Tây Bắc Giao Châu vây hãm Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm. Lưu Cơ thận trọng đáp, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh hắn thì mang tiếng bất nghĩa với các anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ, không đánh hắn thì đúng là gai trong mắt, rằm trong tim. Đây đúng là vấn đề khiến chúa công phiền muộn, vốn đã định bình định Giao Châu xong sẽ liệu cách xử lý hắn. Nhưng nếu lúc này Dương cô nương có cao kiến giúp chúa công giải quyết Ngô Nhật Khánh, chứng minh lòng trung thành của cô với Đinh quân thì còn gì bằng. Ta cân nhắc một hồi, cảm thấy muốn từ trong Đinh quân giúp sức cho Lê Hoàn, trước mắt chỉ có thể tìm cách chiếm được lòng tin của Đinh bộ lĩnh, bèn đáp. Đinh sứ quân, ngài muốn chiêu hàng Ngô Nhật Khánh sao? Đinh bộ lĩnh hờ hững gật đầu. Phải, ta dứt khoát đáp, được, ta sẽ đi gặp Ngô Nhật Khánh thuyết phục hắn quy hàng sứ quân. Nếu ta làm được, vị trí thư lại này ngài phải để lại cho ta. Đinh bộ lĩnh lại phe phẩy quạt trắng hỏi ta. Thế nếu cô không làm được thì sao? Ta không chút do dự đáp. Nếu ta không làm được sẽ ở yên trong Thái Huyên Các ngoan ngoãn làm con tin đợi đến ngày ngài và Lê Hoàn bình định xong Giao Châu. Đinh bộ lĩnh bật cười đáp. Ha ha, Dương cô nương, ta thật không tưởng tượng được bộ dáng ngoan ngoãn làm con tin của cô nương. Ta lườm lườm hắn, hắn đành nhượng bộ, được, ta chỉ cho cô một cơ hội lần này. Ta lại nheo nheo mắt thấp giọng hỏi hắn, chỉ cần ta không làm tổn hại đến lợi ích của Đinh quân, dù cho ta làm bất cứ cách gì để khiến Ngô Nhật Khánh quy an, ngài cũng sẽ không trách phạt ta đúng không? Đinh bộ lĩnh không chút đề phòng nói, một lời đã định, nghe Đinh bộ lĩnh nói vậy, ta thầm thở phào, coi như thành công được một nửa. Đoạn hắn lại hỏi, cô định khi nào thì lên đường? Ta trả lời, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Đinh Bộ Lĩnh hài lòng đáp, tốt, vậy để Lưu Cơ cùng lên đường với cô ta, đồng thời phái thêm 2 võ tướng đi theo bảo hộ các người. Ta cũng sẽ cho người gửi thư cấp tốc báo cho Ngô Nhật Khánh chuẩn bị đón tiếp. Tốt nhất 3 ngày nữa các người hãy lên đường. Ta thầm nghĩ, hắn sợ ta giữa đường chạy trốn mất nên phái người theo giám sát ta thì có. Lần này đi sứ Đường Lâm bái phỏng Ngô Lãm Công cũng khá kín tiếng. Đinh Bộ Lĩnh phái 1 lữ đoàn 500 kỵ binh đi theo bảo hộ. Từ Hoa Lư, Trường Châu đến Đường Lâm, Mạn Bắc Phong Châu mất hơn 3 ngày cưỡi ngựa, nhưng do ta và Lưu Cơ đi xe ngựa khá thong thả nên mất 4 ngày mới đến được Đường Lâm. Lại nói một chút về vị Ngô Lãm Công, Ngô Nhật Khánh này, Ngô Nhật Khánh là em họ của Ngô Sứ Quân, Ngô Xương Xí là cháu nội của Tiền Ngô Vương Ngô Quyền. Tiền Ngô Vương có 2 người con trai, con trưởng là Ngô Xương Ngập, con thứ là Ngô Xương Văn. Tiền Ngô Vương mất, Dương Tam Kha liền làm loạn cướp ngôi nhà Ngô. Sau khi lật đổ được Dương Tam Kha, cả 2 con trai của Tiền Ngô Vương đều xưng vương là Thiên Sách Vương, Ngô Xương Ngập và Nam Tấn Vương, Ngô Xương Văn, sử sách gọi 2 vị vua này là Hậu Ngô Vương. Sau khi Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương mất, Ngô Xương Xí con trai của Thiên Sách Vương lên nối ngôi, nhưng chỉ 2 năm sau chiến loạn Cổ Loa đã nổi ra, Ngô Xương Xí lui về đất Bình Kiều tự xưng Ngô Sứ Quân, mà lúc này Ngô Nhật Khánh, con trai Nam Tấn Vương cũng lui về quê nhà Đường Lâm. Trong 2 hậu duệ nhà Ngô hiện tại, Ngô Sứ Quân dù sao cũng là kẻ nhu nhược tham luyến cuộc sống an nhàn, không đáng lo ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ngô Nhật Khánh thì khác, hắn mặc dù không phải đích tôn của Tiền Ngô Vương, nhưng dù gì cũng là đích tử của Nam Tấn Vương, dã tâm người này cũng không nhỏ, lại cắt cứ ở Đường Lâm, đất tổ của Ngô tộc. Nếu để hắn đủ lông đủ cánh tự lập làm vua, dẫn đến cục diện một nước 2 vua như đời trước thì thật sự sẽ khiến thiên hạ càng thêm rối ren. Đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của Đinh Bộ Lĩnh hay Lê Hoàn đều không có lợi. Do vậy, nhất định phải tìm cách chiêu an Ngô Nhật Khánh, giải quyết hậu họa sau này. Đương khi ta còn đang suy nghĩ thì đoàn ngựa xe đã đến trước cổng thành Đường Lâm. Dưới sự đón tiếp của một vị lão tướng, bọn ta thuận lợi vào thành tới phủ Ngô Lãm Công. Phủ lớn xa hoa không thua kém cung điện ở Cổ Loa Thành. Bọn ta tới Đường Lâm vào buổi chiều muộn nên được an bài nghỉ ngơi tại hậu viện một đêm, sáng hôm sau có thể tới diện kiến Ngô Lãm Công. Ta liền tranh thủ thời gian đi khắp phố thị nghe ngóng tình hình Đường Lâm. Sáng hôm sau ta một thân lam bào nam trang, tóc vấn cao cài châm bạc, trên tay tùy hứng cầm một chiếc quạt trắng, thanh nhã đứng bên cạnh Lưu Cơ trong đại điện cùng đợi yết kiến Ngô Nhật Khánh. Ngô Nhật Khánh tuổi trạc 20, phục sức cầu kỳ, cẩm bào hoa lệ, đường nét gương mặt vô cùng tuấn lãng, chỉ là ánh mắt quá sắt lạnh tạo một cảm giác cao ngạo, khó gần. Thấy hắn từ trong viện bước ra tiền điện yên vị trên ghế chính chủ, ta cùng Lưu Cơ đồng loạt xá chào. Tham kiến Ngô Lãm Công, Ngô Nhật Khánh hờ hững phất tay. Miễn lễ đi, đoạn hắn lại hỏi, Lưu quân sư lại đến đó ư, vị bên cạnh là ai? Ta liền cung kính đáp, bẩm Ngô Lãm Công, tại hạ họ Dương, tên một chữ Vân. Là quân sư mới về dưới trướng Đinh Sứ Quân, Ngô Nhật Khánh gật đầu hỏi, lần này nhị vị quân sư đường xa đến đất Đường Lâm ta chẳng hay có việc gì. Ta cười cười cao giọng đáp, lần này tại hạ thay mặt Đinh Sứ Quân tới đây là muốn bàn chuyện tốt với Ngô Lãm Công. Hắn nhếch mép khẽ cười lạnh nói. Chuyện tốt, Đinh Bộ Lĩnh có thể có chuyện tốt gì cho ta, nếu các ngươi lại muốn thay Đinh Bộ Lĩnh khuyên ta quy hàng thì miễn cho. Lưu Cơ chần chừ đáp, công gia, việc này, thật ra, ta giơ quạt ngăn lời Lưu Cơ, lại nói tiếp. Bẩm Ngô Lãm Công, hiện tại chắc ngài cũng đã biết Lê Sứ Quân vừa thu phục Đỗ Động Giang, toàn bộ Phong Châu và Tây Bắc Giao Châu đều trong tầm kiểm soát của Lê Quân. Vùng Trung Du Giao Châu, Nguyễn Siêu lại không ngừng bành trướng thế lực. Bọn họ đều không ngừng dòm ngó Đường Lâm. Ngài ở giữa 2 kẻ này, tình thế chẳng khác nào hổ rình cửa trước, sói trực cửa sau. Hiện tại, nếu cứ cố thủ trong đất Đường Lâm, nói không chừng chưa đến vài năm nữa, Đường Lâm sẽ bị bọn họ nuốt mất. Ánh mắt Ngô Nhật Khánh tối sầm, hắn nghiến giọng hỏi. Người là đang đe dọa ta sao? Ta cúi thấp đầu đáp, tại hạ không dám, chỉ là ngài xem cục diện thiên hạ giờ đã thế. Hơn nữa có thể đứng về phía ngài lúc này chỉ có đường huynh của ngài Ngô Sứ Quân. Nhưng Ngô Sứ Quân tính tình nhu nhược thực không đủ tài sức để xoay chuyển càn khôn. Càng không nói Bình Kiều Thành ở quá xa Đường Lâm cũng không phải địa thế trọng yếu để có thể đông sơn tái khởi. Ngô Nhật Khánh khẽ hừ một tiếng. Các ngươi cũng quá coi thường Ngô tộc, thiên hạ anh hùng nghĩa sĩ trung thành với họ Ngô nhiều vô số kể. Chưa kể Ngô tộc không phải chỉ có mình Ngô Sứ Quân. Ta nở nụ cười như có như không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lãm Công thứ cho tại hạ nói thẳng một câu. Luận về dòng dõi xuất thân, ngài không có nửa điểm thua kém Ngô Sứ Quân. Luận về Chí Dũng, Ngô Sứ Quân lại càng không bằng ngài, nhưng nếu ngài muốn tự lập chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa những lão hủ nho ở Đường Lâm cũng không chắc sẽ hoàn toàn ủng hộ ngài. Sắp tới Đinh Sứ Quân sẽ cùng Lê Sứ Quân liên minh công phạt Nguyễn Siêu. Nhanh thì vài tháng, chậm thì chưa tới một năm, bọn họ nhất định sẽ đánh dẹp được Nguyễn Siêu. Đến lúc đó, cục diện thiên hạ phân chia thế nào chắc ngài cũng đã rõ. Cái ngài thiếu ở đây chính là thời gian. Ngô Nhật Khánh khẽ trầm mặc, ta liền nhân cơ hội tiếp lời. Giờ là lúc Đinh Sứ Quân đang cần dùng người, nếu ngài có thể vì Đinh Sứ Quân ra sức, đến lúc đó, đại công cáo thành, thiên hạ thống nhất ắt sẽ lưu danh sử sách còn hơn lay lắt kéo dài một tước vị hữu danh vô thực. Đinh Sứ Quân được lòng thiên hạ, triều Ngô quả thực khí số đã tận, nếu ngài có thể thuận theo ý trời, thật là phúc của bá tánh trong thiên hạ. Ta nói xong liền khẽ giật giật vạt áo của Lưu Cơ. Lưu Cơ hiểu ý liền lên tiếng mượn nước đẩy thuyền. Công gia, Đinh Sứ Quân anh minh thần võ, lại dốc lòng chiêu hiền đại sĩ, đối với người có tài như ngài chính là cầu mà không được, vẫn luôn có thể mong được đời đời kết liên minh với ngài. Vẫn mong ngài tam tư, ta lại hào hứng nói, Đinh Sứ Quân quả thật muốn thân càng thêm thân với Ngô Lãm Công. Thật sự mong muốn được kết thông gia cùng ngài. Kết thông gia, gần như đồng thời, Ngô Nhật Khánh và Lưu Cơ nhất loạt lên tiếng. Ngô Nhật Khánh biểu tình là ngạc nhiên mà Lưu Cơ thì gần như là giật mình. Lưu Cơ cũng tự thấy mình có chút thất thố, liền im bặt. Khóe mắt Ngô Nhật Khánh khẽ động, hắn nghi hoặc hỏi lại. Ngươi nói Đinh Sứ Quân muốn kết thông gia với ta là chuyện gì? Ta mỉm cười hiền hòa đáp, không giấu gì Ngô Lãm Công, Đinh Sứ Quân vài năm trước hành hương ngang qua đất Đường Lâm, may mắn được diện kiến dung nhan lệnh tỷ, liền nhất kiến trung tình, ngày đêm nhung nhớ khôn nguôi. Khi trở về lập tức muốn xin trưởng bối trong nhà cho cầu thân, nhưng ngặt nỗi khi ấy chưa có sự nghiệp hiền hách, sợ không xứng với lệnh tỷ nên vẫn chưa dám ngỏ lời. Tới nay đã nắm trong tay hơn 1/3 thiên hạ, cũng coi như có chút thành tựu, liền sai tại hạ đến đây xin nạp thái. Nếu như Ngô Lãm Công có thể chấp nhận mối hôn sự này thành Đinh, Ngô hai nhà đời đời liên minh. Ngài xem, Đinh Sứ Quân dù gì cũng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc đất Trường Châu, tướng mạo đường đường, thật xứng danh anh hùng bậc nhất đương thời. Lại nói, Đinh Sứ Quân đương tuổi tráng niên, mà vẫn chưa có chính thê, chỉ có 2-3 thiếp thất ở quê nhà, vài năm trước Đinh Sứ Quân còn có một hài tử, nhưng hài tử này không may chết yểu, nên bây giờ cũng xem như là chưa có đích tử. Lệnh tỷ lại là bậc khuynh quốc khuynh thành, về sau chính là đích thê con của lệnh tỷ đương nhiên trở thành đích tử. Nếu như Đinh Sứ Quân thành nghiệp lớn, xứng vương xưng đế, há chẳng phải đích tử này sẽ trở thành thái tử hay sao? Đến lúc đó Ngô Lãm Công ngài quả thật không phải dưới một người trên vạn người hay sao? Ta nói năng lưu loát, lý lẽ hùng hồn, lời thốt ra như nước chảy hoa trôi. Ngô Nhật Khánh nhíu mày suy tư, mà bên cạnh Lưu Cơ mồ hôi rơi đầy hai bên thái dương, chốc chốc phải lấy tay áo dặm dặm. Ngô Nhật Khánh trầm ngâm một hồi, cuối cùng từng chữ chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Sứ Quân hứa chắc chắn sẽ lập cháu ta làm thái tử. Nghe hắn nói lời này, ta như mở cờ trong bụng, liền chắp tay hành lễ đáp. Ngô Lãm Công, đây quả thật là thành ý của sứ quân nhà ta với Ngô Lãm Công ngài. Hắn lại nhíu mày suy tư, ta liền tích cực đôn đốc, Ngô Lãm Công, chỉ cần ngài chấp thuận, đinh tộc nhất định sẽ lập tức dùng tam thư lục lễ nghênh đón lệnh tỷ. Lưu Cơ bên cạnh ta cơ hồ đứng không vững, mà Ngô Nhật Khánh lúc này biểu tình dần dần trở nên hòa hoãn hơn. Hắn lặng thinh một hồi, ngưng thần suy nghĩ, cuối cùng hắn cất tiếng. Được, mối hôn sự này ta đồng ý, nhưng tỷ tỷ ta là trưởng công chúa nhà Ngô, xuất thân tôn quý. Ngô tộc ta vẫn cần một lời cam kết giấy trắng mực đen của Đinh Sứ Quân. Nếu quả thực được như lời ngươi nói thì sau này Đường Lâm sẽ nhất loạt vì vạn thắng vương mà ra sức. Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được cái tên xảo quyệt này rồi. Ta mừng rỡ chắp tay hành lễ nói, Ngô Lãm Công anh minh, tại hạ lập tức trở về Hoa Lư bẩm tấu tin mừng này cho Đinh Sứ Quân. Việc hôn sự Hoa Lư nhất định ngày đêm chuẩn bị, lo liệu chu toàn, nhất định không để trưởng công chúa chịu ủy khuất. Thư liên minh cũng sẽ hòa tốc được gửi đến, xin Ngô Lãm Công yên tâm. Ngô Nhật Khánh xua tay. Không vội, không vội, nhị vị quân sư ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, tối nay ta muốn mở tiệc khoản đãi hai vị. Sáng mai khởi hành về Hoa Lư vẫn chưa muộn, ta bước ra khỏi đại điện, lòng thập phần hưng phấn, mà Lưu quân sư cạnh ta lúc này mặt trắng bệch như tờ giấy. Vị quân sư anh minh thường ngày giờ lắp ba lắp bắp nhìn ta nói. Dương cô nương, hôn sự này, ngồi vị thái tử này, liên minh này, ta nhìn Lưu Cơ cười cười nói. Ai ya Lưu quân sư, không phải việc chính đã thành rồi hay sao? Ngô Nhật Khánh đã chấp nhận quy hàng rồi còn gì? Lưu Cơ biểu tình vô cùng bất đắc dĩ đáp. chưa được sự chấp thuận của Chúa công sao cô dám tự ý cầu thân cho Chúa công? Lại còn là chính thê, còn có lời hứa lập thái tử kia, lần này, đúng là gây ra đại họa rồi, không biết chúng ta còn mạng về được đến Hoa Lư không nữa. Ta phe phẩy quạt trắng, muốn đùa giỡn với Liêu Cơ một chút bèn nói. Liêu quân sư à, lần này vừa chiêu an được Ngô Nhật Khánh, vừa cầu được hiền thê cho Đinh Sứ Quân. Quả thật là song hỷ lâm môn, Đinh Sứ Quân mừng còn không kịp nữa là, há có thể kết tội ta. Liêu Cơ lấy tay lau lau mồ hôi, nhìn ta như thể hận lời nói ra với ta như nước đổ lá khoai. Dương cô nương, người đúng là không còn muốn sống nữa rồi mà. Ta khẳng khái đáp, Liêu quân sư, nếu Đinh Sứ Quân có trách tội, một mình ta chịu hết, ta sẽ không để ngài bị liên lụy đâu. Liêu Cơ đấm ngực dậm chân, Dương cô nương, còn chưa biết vị Ngô công chúa kia là người thế nào, cô cư nhiên đã cầu thân cho chúa công, lại còn dám thay chúa công hứa hẹn lập hài tử của người ta lên làm thái tử. Cô sao có thể tùy tiện như vậy? Ta cười híp mắt phất phơ cánh quạt che nghiêng nụ cười, ghé sát Liêu Cơ nói. Liêu quân sư tối qua ta đi dạo một vòng đường lâm, nghe được không ít chuyện. Trong đó nhiều nhất chính là việc Ngô công chúa đã 20 tuổi mà vẫn chưa xuất giá, vậy mà mới hôm vừa rồi Ngô tộc lại còn thay nàng từ chối một mối hôn sự tốt. Liêu Cơ nét mặt có chút mơ hồ, hỏi lại ta. Vậy thì có liên quan gì đến chúa công ta? Chấm, ta nheo nheo mắt nhìn Liêu Cơ cao giọng hỏi. Liêu quân sư, Ngô công chúa đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá, ngài không thấy lạ sao? Liêu Cơ có chút khó xử lúng túng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ do dung mạo nàng ta không được tốt? Biết ngay Liêu Cơ sẽ đáp vậy mà, ta đập quạt một cái, lắc lắc đầu giải thích cho Liêu Cơ. Sai, hết sức sai, dung mạo nàng ta tuyệt đối có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, lại là bậc kỳ nữ tài hoa xuất chúng. Khi còn nhỏ, nàng ta đã là viên ngọc quý trong tay Nam Tấn Vương, biết bao vương tôn quý tộc vì nàng mà si tâm vọng tưởng. Nữ tử xuất sắc như vậy, lâu nay Ngô tộc Đường Lâm vẫn luôn tìm kiếm kén chọn cho nàng ta một vị hiền tế xứng tầm, vì vậy đã từ chối rất nhiều kẻ đến cầu thân. Liêu quân sư, ngài nói xem, một mối hôn sự tốt như vậy ta sao có thể không tranh thủ về cho Đinh Sứ Quân nhà ngài chứ? Liêu Cơ biểu tình có chút kích động hỏi, nàng ta thật sự tốt đến vậy sao? Ta tặc tặc lưỡi, quân sư thật sự là lương duyên khó cầu. Liêu Cơ suy nghĩ một chút cuối vẫn là không đồng tình mà lên tiếng. Cho dù nói là vậy, nhưng còn chuyện lập thái tử kia. Sao cô dám hứa chắc? Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, điềm nhiên đáp. Ai nha, Liêu quân sư à, cũng chưa chắc vị Ngô công chúa này sẽ sinh hạ nam hài tử, lỡ như nàng ta sinh hạ nữ hài tử thì sao? Hơn nữa, có sắc lập thái tử cũng chưa chắc sẽ có thể truyền ngôi. Chuyện tương lai cũng thật khó nói nha. Liêu Cơ nhìn ta chằm chằm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lắp ba lắp bắp một hồi cũng không thốt nên lời. Ngươi thật là, vị Liêu quân sư này thực sự đúng là thật thà quá đi mà. Ta nhịn không được ý muốn chọc ghẹo vị quân sư này, liền mặt dày cười cười nói. Khà khà, ngài không định nói ta thật liêu manh đó chứ hả? Đoạn ta ung dung phe phẩy quạt trắng cất bước đi trước. Ây da, Liêu quân sư à, thật sự không thể nói cho ngài biết được vị Ngô công chúa kia sau này nhất định sẽ sinh cho Đinh Bộ Lĩnh một nam hài tử, mà hài tử này ngày sau đích thực sẽ được sắc phong thái tử. Còn dẫn đến một phen mưa máu trốn thâm cung, trên đời này quả thực có những việc đã được vận mệnh an bài, cho dù có đổi một con đường khác kết quả vẫn sẽ là như vậy. Dù sao ta vẫn không khỏi cảm thán, Ngô công chúa vừa mới tròn 20 tuổi chỉ là chưa xuất giá thôi mà khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đã bàn tán xôn xao cả lên. Ta tính ra còn lớn hơn nàng ta một chút, nếu Lê Hoàn không cưới ta có phải ta cũng thành bà cô ấy chồng ở cái thời cổ đại này rồi không? Ây da, xem ra ta vẫn phải giữ thật chặt Lê Hoàn nhà ta mới được. Lại nói, không biết sau khi Đinh Bộ Lĩnh biết tin ta giúp hắn cưới được một hiền thê sẽ có cái biểu tình gì? Có thể nào là vui quá mà cười không khép được miệng không chứ hả? Ha ha, lúc này ta quả thật muốn trở về Hoa Lương ngay lập tức. Cách chương.